lại cố tình không làm được gì. Hai tuần sau, Nguyên Minh Húc rời khỏi. Trời còn rất lạnh, nhiệt độ còn chưa tăng trở lại, chỉ có ánh mặt trời tặng một tia ấm áp trong rét lạnh. Chân hắn còn chưa lành hẳn, bó thạch cao, rất nhiều chỗ trên người đụng một chút cũng còn đau. Nhưng hắn đã có thể chống gậy xuống đất, cho nên cấp dưới của Gia Mạc Thần mang hắn xuất viện. Bọn họ đến thành phố L, nơi này từng là cố hương của Nguyên Minh Húc. Nguyên Minh Húc nhìn thành phố quen thuộc mà xa lạ trước mặt, không có một chút lòng trung thành. Thật sự lâu lắm rồi hắn không trở lại, từ lúc lên đại học thì không về nữa. Hắn cũng không có tình cảm phong phú gì với nơi này, thậm chí vì bị cưỡng bách về nơi này mà vô hình sinh ra chút chán ghét với nơi này. Cấp dưới của Gia Mạc Thần đưa hắn về nơi từng là nhà hắn, nhưng bây giờ cái nhà này chỉ còn một mình hắn. Nguyên thiếu gia, chúng tôi phải đi, hy vọng ngài nhớ kỹ lời thiếu gia đã nói, phải sống ở chỗ này cho tốt. Nguyên Minh Húc nhìn bọn họ đóng cửa rời khỏi, nhìn xung quanh ngôi nhà mình lớn lên. Hắn chưa bao giờ nghĩ có một ngày hắn sẽ trở về, sẽ xám xịt, đáng thương, vô cùng mà về. Hắn không cam tâm. Sao hắn có thể cam tâm? Nhưng không cam lòng thì thế nào? Người đại diện của hắn đã nhắn quy trách cho hắn, nói hắn đắc tội người không nên đắc tội, công ty gánh vác không nổi, cho nên chỉ có thể đóng băng hắn. Nguyên Minh Húc cảm thấy vô vọng, nhưng không còn cách nào hết. Thậm chí, hắn còn không dám làm ra hành động quá kích để trả thù Gia Mạc Thần ngay lúc này. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, cho dù Gia Mạc Thần ôn nhu tốt tính thế nào, thì hắn cũng không giống mình. Hắn không phải người bình thường như mình, thậm chí thế lực của hắn còn lớn hơn Chu Dĩ Hành nhiều. Chỉ là hắn chưa từng vận dụng thế lực phía sau mình, cho nên mình mới có thể quên. Đã quên Gia Mạc Thần họ Giang à, Giang, trong Giang Thị. Nguyên Minh Húc khổ sở, ngồi dựa vào tủ giày, trong lòng tràn ngập bi ai, vô vọng khẩn cầu. Ai có thể giúp hắn? Ai có thể giúp hắn? Chương 112. Gần đây Yến Thanh Trì cảm thấy đầu mình lớn gấp đôi rồi. Từ sau sự kiện của Nguyên Minh Húc và Chu Cường, trình độ khẩn trương của Gia Mạc Thần với y lập tức tăng 8 lần. Biểu hiện cụ thể là đặc biệt mời cho y một tài xế. Nói y muốn đi bất cứ nơi nào, cũng phải nhớ để tài xế đi theo. Mỹ danh là tài xế lái xe cho y. Nhưng Yến Thanh Trì vừa thấy cơ bắp trên người đối phương, đã biết đây là tài xế chỗ nào à. Đây rõ ràng là bảo tiêu. Yến Thanh Trì có thể làm sao bây giờ? Yến Thanh Trì nghe Gia Mạc Thần cẩn thận tìm từ. Một câu hận không thể sửa chữa 8 lần mới nói ra miệng. Chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ. Dạ dạ dạ, được được được. Tài xế thì tài xế, anh vui vẻ là được. Ngay sau đó, y nhận được cuộc điện thoại đến từ mẹ mình. Nói muốn lại đây thăm y. Tất nhiên, Yến Thanh Trì không từ chối. Nhưng mà mẹ Yến đến đây thăm y, không đơn giản là thăm một cái như vậy. Thăm một lần là ở lại chăm sóc Yến Thanh Trì 3 ngày. Một bên nói với y, ăn cái này tốt cho đứa nhỏ. Một bên nói với y, cái này cái đó con đều không được chạm vào. Ngủ nhiều vào, ít lên mạng. Nói xong, lập tức tắt mạng giùm Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì 3 chấm. Con gái mang thai cũng không có yếu ớt bằng con đâu. Bên này mẹ Yến vừa đi, bên kia mẹ Giang nghe tin nên cũng muốn tới. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tiểu Trì à, mọi người đều là mẹ, con không thể chỉ để mẹ con tới, không cho mẹ tới à. Vậy nhà con sẽ cảm thấy nhà mẹ không coi trọng con. Yến Thanh Trì thầm nói không đâu. Người nhà con thấy người nhà mẹ đều khá tốt. Chỉ là y chỉ dám nói trong lòng thôi, trên mặt vẫn phải mỉm cười hỏi bà. Vậy khi nào mẹ tới? Mẹ Giang cúp máy xong thì tới luôn. Vừa hỏi y mấy chuyện trong nhà gần đây, vừa để tài xế khiêng mấy món người ta tặng, tự mình mua. Tóm lại chính là một đống đồ lớn dọn vào nhà Yến Thanh Trì. Cho đến khi tài xế khiêng đồ vào xong, Yến Thanh Trì nhìn tổ yến, bào ngư, nhân sâm. Có một loại dự cảm xấu. Quả nhiên, giây tiếp theo, mẹ Giang đã khẳng định dự cảm của y. Tiểu Trì à, tổ yến này là người khác tặng mẹ. Đã chọn lựa xong, rất bổ. Cũng tốt cho bảo bảo, con ăn nhiều một chút. Yến Thanh Trì gật đầu. Mẹ nghe bà mẹ nói, lúc vợ của con trai bà ấy mang thai, chính là ăn bào ngư. Đứa bé sinh ra vừa cơ linh, lại đáng yêu, nên mẹ mua cho con một chút. Nhưng cái này không thể ăn nhiều, con ăn theo thực đơn chút nữa mẹ viết cho con à. Yến Thanh Trì tiếp tục gật đầu. Còn nhân sâm cũng là thứ tốt. Bạn mẹ là bác sĩ, nói thai phụ mang thai giai đoạn đầu, ăn chút nhân sâm, có thể tăng sức miễn dịch, phòng ngừa cảm mạo. Gần đây thời tiết lạnh như vậy, nếu không mưa thì cũng là tuyết. Nếu con bị cảm, cũng không thể uống thuốc, vẫn là ăn chút nhân sâm phòng ngừa trước đi. Yến Thanh Trì thầm nói, con cảm thấy thể chất của con cũng không tệ lắm. Chắc là không dễ cảm mạo vậy đâu. nhưng y cũng chỉ có thể máy móc gật đầu. Mẹ Giang cứ như vậy giới thiệu một vòng tất cả đồ mình mang đến. Yến Thanh Trì nghe hết một vòng, chỉ cảm thấy nhân duyên của Giang gia chắc là không tồi. Bạn bè rất nhiều, mỗi người bạn đề cử cho bà một thứ. Thực đơn một tháng của y đã được sắp xếp rõ ràng xong xuôi. Ban đêm, Giang Mặc Thần về nhà, đã thấy mẹ mình đang nấu canh nấu cơm. Vợ yêu mình thì đang ở trong phòng ngủ nghe nhạc, nhắm mắt dưỡng thần. Giang Mặc Thần còn hơi kinh ngạc. Khi còn trẻ, mẹ hắn bận rộn công việc, cho rằng phụ nữ thời đại mới sao có thể bị nhốt ở trên bệ bếp. Nên cơ bản chưa xuống bếp lần nào. Chờ sau này chị hắn tiếp quản công ty, mẹ hắn lại cảm thấy tuổi này của mình, dù là da mặt hay là tay, đều cần phải bảo dưỡng. Hơn nữa, trong nhà có bảo mẫu chuyên nấu cơm, nên càng không xuống bếp. Lúc này, vậy mà bắt đầu làm cơm cho Yến Thanh Trì ở nhà bọn họ. Da mặt thần cảm thấy đúng là quá thần kỳ. Bao nhiêu năm rồi, anh không thấy mẹ anh xuống bếp. Lần này đúng là nhờ công em. Da mặt thần cảm khái sâu sắc trong tiếng piano du dương. Đúng rồi. Sao em lại nghe piano? Yến Thanh Trì quay đầu nhìn hắn, sắc mặt bình tĩnh, ngữ khí bất đắc dĩ. Mẹ nói cái này là thai giáo, bồi dưỡng tình yêu thương âm nhạc nhiệt tình của con, kích phát tiềm năng âm nhạc của nó. Da mặt thần bị bộ dáng rõ ràng rất không muốn, nhưng chỉ có thể nghe lời của y, làm cho tức cười. Sóc chăn ngồi xuống, duỗi tay ôm eo y, hỏi, em biết đàn dương cầm sao? Biết à, Yến Thanh Trì gật gật đầu. Mẹ nuôi y thích đàn dương cầm, vì thế trong nhà có một phòng chỉ để đàn. Chỉ là bà thích thì thích, nhưng đàn không tốt lắm. Mỗi lần bà cảm thán điểm này, thiếu niên Yến Thanh Trì đều sẽ phản bác nói, không đâu, mẹ đàn rất dễ nghe. Mỗi lần nghe vậy, bà đều ôn nhu cười với Yến Thanh Trì, xoa đầu y nói, tiểu Trì thích là được. Yến Thanh Trì muốn thân cận bà, cho nên để bà dạy mình đàn dương cầm. Y thiên tư thông minh, học mấy năm, ngược lại trò giỏi hơn thầy. Y đàn tốt hơn mẹ nuôi mình nhiều. Mẹ nuôi y còn vì thế mà rất vui vẻ. Cảm thấy, chuyện mình không làm được, con trai mình làm được, cũng coi như là hoàn thành tâm nguyện. Nhưng bây giờ, những chuyện này đều đã qua. Yến Thanh Trì không nhớ lại được bao lâu. Từ trước đến nay, y đều là một người lý trí luôn nhìn về phía trước. Những ngày tháng đó đã là quá khứ, đã không còn gặp lại được. Cho dù y nhớ nhung bao nhiêu, cũng không trở về được nữa. Cho nên, thay vì thương cảm cho hồi ức, chi bằng quý trọng cái trước mắt, dù sao bây giờ, y cũng rất hạnh phúc. Cha mặt thần cảm thấy hơi thất bại với việc chuyện gì y cũng biết, không chịu thua tỏ vẻ. Anh cũng biết. Vậy chắc là anh lợi hại hơn em rồi. Em chỉ tùy tiện đàn đàn. Da mặt thần nhìn y, cho nên, có cái gì em không biết không? Cái này không phải người dân cả nước đều biết sao? Cái gì? Ca hát à? Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Từ khi tham gia tới chuyến đi bạn hữu xong, thuộc tính này của em không phải đã bại lộ hoàn toàn rồi sao? Thiếu chút nữa da mặt thần đã quên cái tiết tấu ma quỷ của y. Y vừa nói như vậy, hắn lập tức nghĩ tới lúc hai người bọn họ song ca tình ca. Thật ra hắn cảm thấy còn hơi đáng yêu khi Yến Thanh Trì không biết ca hát. Dù sao, y biết đã đủ nhiều, loại khuyết điểm nhỏ này ngược lại làm y có vẻ càng thêm chân thật. Da mặt thần chọc y, em nói xem, lỡ đâu bảo bảo bị di truyền cái đặc điểm này của em thì làm sao bây giờ? Anh không thể nghĩ nó tốt một chút sao? Tí như nó được di truyền sự thông minh cơ trí của em, được di truyền sự anh tuấn tiêu sái của em, vì sao lại một hai phải được di truyền tài ca hát của em chứ? Em nhiều ưu điểm như vậy mà không chọn, nhất định phải chọn cái này sao? Quả thật không phải ba ruột, Yến Thanh Trì bất mãn. Da mặt thần cười cười. Được, di truyền sự thông minh cơ trí, anh tuấn tiêu sói, hạng 10 toàn năng của em. Vậy được rồi chứ, còn kém không nhiều lắm. Ice, Yến Thanh Trì buồn thúi ruột. Đứa nhỏ này sẽ không được di truyền tài ca hát của em thật đi. Da mặt thần nhịn không được cười ra tiếng, bảo bối. Em như vậy có hơi đáng yêu. Yến Thanh Trì lé mắt nhìn hắn. Đa liền, anh như vậy cũng có chút buồn nôn. Ngẫu nhiên buồn nôn giống như gia vị là nhu yếu phẩm của cuộc sống. Yến Thanh Trì cảm thấy hắn còn rất biết cách nói chuyện, cười cười không có phản bác. Hôm nay có khỏe không? Có chỗ nào không thoải mái không? Da mặt thần hỏi hắn. Yến Thanh Trì nhìn nhìn ngoài cửa. Mẹ ở đây mà, em có gì không thoải mái được à? Bây giờ em cảm thấy mình giống như vương tử đậu Hà Lan, được nuông chiều từ bé, sống trong nhung lụa. Nhất thời Yến Thanh Trì không nghĩ ra thành ngữ mở đầu là chữ ưu mà có ý nghĩa không khác lắm. Vì thế quay đầu nhìn Da Mặt Thần. Ưu. Làm sao thì Da Mặt Thần cũng không nghĩ tới. Sao đang nói chuyện bình thường lại bắt đầu chơi nói tiếp thành ngữ. Ưu. Do dự không quyết đoán, vui vẻ thoải mái, không sống bóng chết. Cha Mạc Thần nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, Phúc Từ Tâm đến, chuỗi tay sờ sờ bụng của Yến Thanh Trì, ưu sinh nuôi dạy tốt. Khôn biết cân nhắc, dạy cứ cố chấp sẽ thiệt thân. Yến Thanh Trì ba chấm, anh thắng. Cha Mạc Thần cười cười, nhịn không được lại sờ soạn hai cái. Yến Thanh Trì câm nín, nó mới bao lớn, anh có thể sờ ra được cái gì à? Vậy em có thể cảm nhận được nó không? Nói thật, không có cảm giác gì. Yến Thanh Trì bình tĩnh nói, Thanh Trì, em có nghĩ tới em muốn con trai hay con gái không à? Yến Thanh Trì cảm thấy chuyện này làm y khó xử, làm cha mẹ luôn khát vọng nhà có trai có gái đầy đủ. Đương nhiên, y hy vọng là đứa bé gái làm thành một chữ hảo, nhưng đứng từ góc độ hai người đàn ông nuôi một đứa nhỏ, y lý trí cảm thấy con trai sẽ thích hợp hơn một chút. Cảm tính và lý tính lôi kéo, từ trước đến nay đều là một bộ đề nan giải. Cho nên Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ, nghiêm túc trả lời, em muốn đẻ Na Tra. Gia Mạc Thần cạn lời. Yến Thanh Trì nhìn hắn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Na Tra không tốt sao? Trên có thể lên trời phong thần, dưới có thể xuống biển đánh rồng. Võ công cao cường, hiểu chuyện đáng yêu. Còn là thân của sen, không có giới tính. Anh thích con trai thì nó là con trai. Anh thích con gái thì nó có thể coi là con gái, không tốt sao? Em muốn mang thai 3 năm à? Gia Mạc Thần rất không đành lòng. Yến Thanh Trì nghĩ rất thoáng, dù sao cũng đã mang. 1 năm cũng là mang, 3 năm cũng là mang. Em mang nó 3 năm, lúc sinh ra nó đã 3 tuổi, vừa vặn. Đến tuổi đáng yêu nhất của đứa bé, cũng rất đáng giá. Gia Mạc Thần ba chấm. Anh cảm thấy thế nào? Yến Thanh Trì hỏi hắn. Gia Mạc Thần cảm thấy lòng mình hơi mệt. Hắn đi đâu mới có thể tìm được một Na Tra nhét vào bụng của Yến Thanh Trì đây? Bây giờ hắn cho Yến Thanh Trì ăn thịt viên, 3 năm sau có thể thu hoạch một quả cầu thịt không? Gia Mạc Thần vỗ vỗ tay vợ mình. Tỉnh lại, nên ăn cơm. Chắc là không có Na Tra đâu. Sau này sinh con gái, cột cái đầu Na Tra cũng được. Yến Thanh Trì thở dài, xốc lên chăn xuống giường. Tiếp tục cuộc sống vỗ béo dưỡng phu của mình. Mẹ Giang ở 5 ngày mới lưu luyến không rời, rời khỏi. Trước khi đi còn dặn cho Yến Thanh Trì, nếu có chuyện gì, phải lập tức điện thoại cho mình. Dặn dò Gia Mạc Thần, nhất định phải chăm sóc Yến Thanh Trì cho tốt. Gia Mạc Thần liên tục gật đầu, Yến Thanh Trì cũng đầy miệng đồng ý. Kỳ Kỳ đứng ở cửa, ngoan ngoãn phất tay với bà. Tạm biệt ba nội. Mẹ Giang nghe âm thanh mềm mại của trẻ con của bé, hơi không muốn đi nữa, nhưng lại lo lắng mình ở đây quá lâu sẽ làm Yến Thanh Trì không được tự nhiên. Lúc này mới cong lưng để Kỳ Kỳ hôn mình một cái, lại nhịn không được hôn bé một chút, lưu luyến không rời, rời khỏi. Gia Mạc Thần thấy mẹ đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ở nhà ngây người với Yến Thanh Trì mấy ngày, mới cảm nhận sâu sắc cuộc sống của vương tử Đậu Hà Lan cũng không quá dễ. Cái này không được, cái kia cũng không được, muốn ăn cái gì cũng phải cân nhắc một chút, có thể ảnh hưởng tới bảo bảo hay không. Hắn nhìn Yến Thanh Trì, hay là anh nói với mẹ anh một tiếng, sau này đừng tới nữa, quá gò bó. Anh đã biết ngày thường anh quản em như vậy, em có tâm tình gì? Yến Thanh Trì nghe vậy cười cười, vỗ vỗ vai hắn. Anh còn được, anh chỉ lo em hoạt động, mặc kệ em ăn nhậu chơi bời. Đúng vậy, anh chỉ quản em hoạt động, mẹ anh và mẹ em quản em ăn nhậu chơi bời. Cuộc sống của em quá đáng thương. Yến Thanh Trì cười ha ha, lời này nếu như bị mẹ em và mẹ anh nghe được, chắc sẽ nói hai chúng ta không hiểu chuyện, đang ở trong phúc mà không biết phúc. Vậy nên đừng để hai bà đến nữa. Anh thấy, người thường mang thai cũng không có nhiều cấm kỵ như vậy. Không làm theo thì không sinh con ra được sao? Em là người thường mang thai sao? Yến Thanh Trì hỏi hẳn. Nhưng mẹ em nói, anh có thể tìm một người đàn ông mang thai ra làm ví dụ không? Không được thì cẩn thận một chút. Gia Mạc Thần thở dài. Vậy chỉ có thể ủy khuất em. Em thấy cũng được, Yến Thanh Trì nói. Tuy rằng em cảm thấy mọi người khẩn trương quá mức, quản lý em hơi nghiêm khắc, nhưng em có thể hiểu được, đều là vì tốt cho em. Bằng không sao mọi người không đi quản người khác? Cho nên, anh không cần để ý. Hai mẹ thích tới thì cho hai mẹ tới. Hai mẹ cảm thấy như vậy vui vẻ, thì anh để hai người vui vẻ đi. Dù sao cũng là vì tốt cho em và con. Em khắc chế một chút là ok. Em đúng là rất tri kỷ, Gia Mạc Thần nói, nhìn không được hôn hôn y. Làm cho người ta thích. Yến Thanh Trì liếc hắn một cái, cười cười, không nói gì. Chương 113. Qua tháng 3, Kỳ Kỳ khai giảng. Yến Thanh Trì rảnh rỗi không có gì làm, nên phụ trách đưa đón bé đi học. Kỳ Kỳ rất ít khi

anh biết rồi. Cũng mệt, gã khó được phản ứng nhanh một lần. Lúc này mới nuốt được mấy lời nói sắp ra khỏi miệng xuống, hơi khiếp đảm nhìn Chu Dĩ Thành. Chu Dĩ Thành vừa thấy gã như vậy, đã biết da mặt thần nói thật. Thằng ốc chó này, sao hắn lại có một thằng em không biết cố gắng như vậy? Chu Dĩ Thành nhìn gã, hung tợn nói, nhớ kỹ cho tao, Chu Dĩ Hành. Mày muốn chơi, muốn điên thế nào, tao mặc kệ mày. Nhưng mày dám làm chuyện gì ảnh hưởng đến tao, ảnh hưởng đến nhà chúng ta, tao là người thứ nhất phế mày. Chu Dĩ Hành vội vàng lắc đầu, không đâu, anh, em sẽ không. Vậy cách xa Giang gia một chút, đừng để tao biết tâm tư xấu xa của mày. Nhân lúc còn sớm, cất mấy cái tư tưởng không lên được mặt bàn của mày vào. Bằng không, nếu Giang gia làm chút chuyện gì đó, thì mày chờ tao, đẩy xe lăn, đưa mày đi gặp Giang mặt thần đi. Chu Dĩ Hành cảm thấy những lời này hơi chói tai, nhưng lại không dám tranh luận với anh cả mình, đành phải gật đầu, ngoan ngoãn đáp, em sẽ không. Vậy là tốt nhất. Chu Dĩ Thành thu tay, lạnh nhạt nói, không phải muốn ra ngoài sao, cút đi, mắt còn chướng mắt. Lúc này Chu Dĩ Hành mới vội vàng rời khỏi, gã vào xe, hung hăng vỗ tay lái, phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, thở hổn hển. Gã cảm thấy phẫn nộ, gã cảm thấy thống hận, hận Chu Dĩ Thành, cũng hận Giang Mặc Thần. Gã sợ Chu Dĩ Thành, gã không dám chạm nghịch lân của Chu Dĩ Thành. Nhưng Chu Dĩ Thành không muốn đắc tội Giang Mặc Thần, nên đến cuối cùng, gã chỉ có thể chịu đựng. Chu Dĩ Hành cảm thấy buồn cười, trước giờ, gã chỉ có thể chịu đựng, ở nhà chịu đựng Chu Dĩ Thành, ở bên ngoài chịu đựng những người Chu gia không dám đắc tội. Nhưng vì sao không phải là người khác chịu đựng gã chứ? Vì sao gã phải chịu đựng người khác? Gã phẫn nộ nổ máy, chạy ra khỏi Chu gia, chạy về chung cư của mình. Chu Dĩ Hành nổi giận đùng đùng vào nhà, trong tay cầm thức ăn nhanh, tiện tay mua ở dưới lầu tiểu khu. Gã dùng lò vi ba đun nóng một chút, sau đó mang đến một căn phòng đang đóng chặt cửa. Chu Dĩ Hành lấy chìa khóa ra mở cửa, nhìn nhìn vào trong, trong phòng một mảnh đen nhánh. Không thấy gì hết, gã mở đèn. Chỗ khác biệt ở trong cái nhà này cũng lộ ra. Đây là một căn phòng rất đơn sơ, không có gia cụ gì. Cũng không được bố trí, chỉ có một cái giường, một cái tủ đầu giường, một cái tủ quần áo, còn lại không có gì nữa. Loại bố trí này nếu xuất hiện ở một gia đình bình thường, tất nhiên không có vấn đề gì. Nhưng xuất hiện ở chung cư của Chu Dĩ Hành thì không quá thích hợp. Chu Dĩ Hành nhìn trang bị sốc lên, một bụng tức giận vừa rồi nháy mắt chuyển thành một bụng hỏa khí. Hắn đi đến trước tủ quần áo, đẩy cửa ra. Quả nhiên thấy được, người vốn nên ở trên giường lại trốn bên trong. Người nọ mặc một bộ quần áo ngủ màu trắng đơn bạc, run bần bật, cuộn tròn người cúi đầu. Không nhìn rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy vai hắn run rẩy không ngừng. Chu Dĩ Hành vừa thấy bộ dạng này của hắn thì tức giận. Gã túm người nọ ra ngoài. Túm ra bỏ trên đất, cả giận nói. Căn phòng này chỉ lớn như vậy, chỉ có chút đồ vật như vậy, mẹ nó, cậu còn muốn trốn ở đâu? Thế nào? Cậu muốn ngốc ở trong tủ này cả đời à? Được thôi, sau này, cậu cứ ở trong đây đi, 5 năm, 10 năm, 20 năm, cậu thích thì cứ ở cả đời. Gã nói, lại muốn nhét người nọ vào ngăn tủ lại. Người nọ thấy vậy lập tức giãy giụa khóc lóc cầu khẩn nói, em không dám, em sai rồi, em thật sự không dám, anh đừng nhốt em vào, em thật sự không dám nữa. Không phải cậu không muốn nhìn thấy tôi sao? Không phải thích trốn ở bên trong sao? Tôi thỏa mãn cậu à? Người nọ vội vàng lắc đầu, cả người đều đang run rẩy. Em sai rồi, em không dám nữa. Chu Dĩ Hành hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thả lỏng tay, cả đưa hộp đồ ăn vừa mới hâm nóng ra. Ăn đi, cơm mua về cho cậu. Người nọ vẫn đang sợ hãi, không dám nhúc nhích. Nhanh lên, tật xấu gì đây? Không đói bụng đúng không? Được, tôi đem đi ném. Người nọ nghe vậy, lúc này mới duỗi tay lấy, hắn chậm rãi nâng tay và mặt lên. Vậy mà là Nguyên Minh Húc, vốn không nên xuất hiện ở chỗ này. Yến Thanh Trì nhìn tin nhắn, được gửi tới Weibo của Mr. Quy trên di động, hơi ngốc. Một con trúc cao phiêu phiêu trên nước. Đại đại, anh bị sao chép? Tranh mới của họa sĩ Lạc Nhạn đại đại giống như tranh tuần trước anh đang à. Một con trúc cao phiêu phiêu trên nước. Đại đại không online sao? Đại đại, tốt nhất đi xem một chút đi. Một con trúc cao phiêu phiêu trên nước. Mẹ nó, Phan Lạc Nhạn còn biết xấu hổ không? Vậy mà nói, trên mới của anh sao chép? Rõ ràng là bọn họ sao chép anh à? Yến Thanh Trì buông di động. Lúc mới đăng ký Weibo to Mr. Quy để đăng tranh, y còn thường xuyên lên xem. Sau đó phát hiện quản mai xử lý không tồi, nên không quản nữa. Tranh hôm nay đã vẽ xong rồi, rảnh rỗi không có gì làm, tâm huyết dâng trào lên xem một cái. Vậy mà gặp chuyện này. Yến Thanh Trì qua Axclone mình quen dùng vào Weibo của họa sĩ Lạc Nhạn. y không hiểu biết giới họa sĩ lắm. Nhưng tìm tòi một hồi, đã thấy số lượng fan của Lạc Nhạn gần 1 triệu. Thầm nghĩ Lạc Nhạn cũng có địa vị nhất định trong cái giới này. Yến Thanh Trì nhìn nhìn Weibo của Lạc Nhạn, bài viết mới nhất là từng điều mạng. Yến Thanh Trì click mở, đã thấy khu bình luận một mảng khen ngợi. Đang đánh con cho Lạc Nhạn, mãnh liệt. Ngoài ra, cũng có mấy bình luận không hài hòa tỏ vẻ. Đại đại đừng tức giận, sừng lớn chim gì mà không có. Mấy đứa 18 tuyến ăn vạ cô, còn không phải là muốn hồng sao. Người đừng phản ứng là được. Đúng vậy đại đại, đừng để ý đến bọn họ. Mr. Quy cái gì, chưa từng nghe qua, ai biết gà sừng ở đâu ra. Chỉ có mấy ngàn fan rác rưởi thôi. Thật là lên mặt trăng ăn vạ. Trong lòng Yến Thanh Trì căm nín một trận, tiếp tục lướt xuống. Ta thấy truyện tranh Lạc Nhạn đăng 3 ngày trước. Yến Thanh Trì click mở, trong lòng lợp bợp một cái. Được chứ. Vốn y đang tò mò, một họa sĩ triệu phấn. Cần phải sao chép một tiểu trong suốt như y sao? Có làm không vậy? Kết quả, sao chép chỗ nào à? Quả thật chính là copy paste. Chẳng qua y vẽ động vật, Lạc Nhạn vẽ người thôi. Yến Thanh Trì chụp màn hình truyện tranh của Lạc Nhạn gửi cho Quảng Mai hỏi cô, chị biết chuyện này không? Kết quả mới vừa gửi qua, Quảng Mai đã gọi đến. Quảng Mai rất kinh ngạc, không phải cậu mặc kệ cái ạc này sao? Sao còn biết chuyện này? Tôi chỉ mặc kệ đại đa số thời gian thôi, cũng không phải không có tài khoản mật khẩu. Lúc muốn xem vẫn là xem được mà. Tôi còn tưởng cậu mãi không xem thật chứ, Quảng Mai nhỏ giọng nói thầm. Yên tâm đi, chuyện này cậu không cần xen vào. Vốn tôi còn định chờ nửa tháng nữa, tìm mấy cái action marketing. Sao cho cậu một lát? Bây giờ vừa lúc, vội vàng có người đưa nhiệt độ cho cậu, giúp cậu xuất đạo xê vị. Thật ra, cậu còn rất may mắn. Bị vậy còn may mắn sao? Đổi lại là người khác đương nhiên là bất hạnh, nhưng cậu thì không giống, chút fan này của người kia. Trong giới họa sĩ cũng không tệ lắm, đặt ở giới giải trí, đó căn bản là không đủ nhìn. Bây giờ tôi còn ngại chuyện này, quay không đủ lớn, không thể tạo được lợi ích lớn nhất đấy. Cậu chờ xem đi, không tới 3 ngày, cậu đã có thể có tên tuổi trong giới họa sĩ. Vẻ mặt của Yến Thanh Trì mộng bức cướp máy, được thôi, tuy rằng không biết Quảng Mai chuẩn bị làm gì, nhưng chắc chắn là mình không cần làm gì là được. Vì thế Yến Thanh Trì xuống lầu, đi một vòng hồ nhân tạo, núi giả nhân tạo, công viên nhân tạo trong tiểu khu, bắt đầu bị thông khí hàng ngày của mình. Chờ đến giờ, Trương Toàn tới đón y. Y sẽ đi đón Kỳ Kỳ tan học, mỗi ngày cũng được coi là đâu vào đấy. Buổi tối, Yến Thanh Trì nhìn thấy trên diễn đàn có bài thảo luận, đang nói sự kiện này. Quảng Mai gửi cho y một cách clean, tiêu đề rất đơn giản thô bạo, Lạc Nhạn bị sao chép. Yến Thanh Trì hỏi cô, chị cho người đăng. Quảng Mai trả lời y, phải, tôi phải quậy lớn một chút. Ít nhất, phải để diễn đàn và Weibo đều có người thảo luận chuyện này. Mắc công fan của cô ta nhảy nhót mà không có lợi ích gì. Yến Khinh Trì nhấn vào bài thảo luận. Đã thấy có người đang hỏi, là Lạc Nhạn tôi biết kia sao? Bé truyện tranh. Đúng vậy, là cô ấy. Hôm nay lướt Weibo, có người nói cô ấy bị sao chép, là một tiểu trong suốt họa sĩ. Chắc nghĩ người ta không phát hiện được đi. Nên, lớn gan như vậy. Fan Lạc Nhạn chịu chút mặt mũi đi. Ai sao ai, mắt của các người mù, nhìn không ra sao. Ý vào người đại đại của các người sao chép là một tiểu trong suốt, nên trả đũa sao, Phan Lạc Nhạn làm người đi. Lạc Nhạn cũng coi như là một cái tên trong giới họa sĩ đi, không lý nào lại đi sao chép của một tiểu trong suốt đi. Ảnh đâu, đăng ảnh lên nhìn xem, sao chép hay không, ai sao chép ai, so sánh một chút à. Lâu chủ nhanh chóng thêm 3 bức ảnh vào bài viết. Ảnh 1, ảnh 2, ảnh 3. Hình theo trình tự thời gian đăng. Ảnh 1 và ảnh 3 là của Lạc Nhạn, ảnh 2 là của Mr. Quy. Fan Lạc Nhạn cảm thấy ảnh 2 của Mr. Quy sao chép ảnh 1 của Lạc Nhạn. Nhìn ảnh này tôi còn tưởng là ảnh 3 của Lạc Nhạn sao chép ảnh 2 của Mr. Quy. Lầu trên muốn tẩy trắng thì xem thời gian được không? Ảnh 1 của Lạc Nhạn ra trước, sau đó Mr. Quy mới ra. Hơn nữa Lạc Nhạn luôn là phong cách này. Vậy ảnh 1 và ảnh 3 có vấn đề gì? Mr. Quy kia có vấn đề thì có. Chỉ xem một cách đơn thuần, so sánh ra. Cũng không tránh khỏi. Tôi nói thẳng, Lạc Nhạn sao chép Mr. Quy đi. Ảnh 1 chỉ hơi giống, nhưng ảnh 3 thật quá giống luôn rồi. Trừ việc một người vẽ động vật, một người vẽ người. Một người vẽ cánh hoa, một người vẽ hoa. Còn chỗ nào khác nhau sao? Kết cấu hoàn toàn giống nhau à? Dù cô ta vẽ theo ảnh 1, cũng không thể vẽ giống người khác như vậy. Đồng ý lầu trên. Ai? Phan Tiểu trong suốt còn có mặt mũi đi gạt người, chẳng lẽ không phải đại đại nhà các ngươi sao chép ảnh 1 của Lạc Nhạn? Mới đụng phải tranh thứ 2 của Lạc Nhạn sao? Đây vốn chỉ là phong cách của Lạc Nhạn. Ha ha ha ha, đây là câu nói gây cười xuất sắc nhất năm nay, phong cách của Lạc Nhạn.